Thần khống thiên hạ, chương 971, quỷ ngạ khủng bố, 2, góc truyện audio.com, tàn báo phục hồi lại tinh thần, suy diễn đại phương thế giới, phệ huyết ma đao hoành bên người đón đỡ năm móng tay kia. Cùng lúc đó hắn chợt kinh hô, phong nha, có phải là ngươi không? Quỷ ngạ nghe được tiếng hô to của tàn báo chợt sững sờ, móng tay chợt ngừng mọc dài, trong đôi mắt đỏ rực hiện lên vẻ mờ mịt. Phong phong nha, há nhắn là ai vậy, nghe rất quen thuộc. Bỗng nhiên thân hình hắn co rụt lại, hai tay ôm đầu điên cuồng kêu lên. Phong nha là ai? Ta rốt cục là ai? Tàn báo mừng rỡ, nhìn quỷ ngạ kêu lên. Người chính là Phong nha, ta là ma đế đại ca, người không còn nhớ ta sao? Năm xưa chúng ta cùng nhau tung hoành tại trung vực, không ai có thể địch lại. Tàn báo nhận ra quỷ ngạ rất có thể là cố nhân của hắn, tâm tình vô cùng kích động. Ta là Phong nha, không ta là quỷ ngạ, ta là quỷ ngạ, ta muốn ăn thịt. Quỷ ngạ không ngừng ôm đầu kêu to, hiển nhiên thần trí đã hoàn toàn mờ mịt, không còn nhớ rõ mình là ai. Ngay khi tàn báo muốn tiếp tục giải thích gì đó, quỷ ngạ đột nhiên bộc phát ra cỗ năng lượng cường đại, vọt ra khỏi giếng. Ca sát, vạn niên hàn thiết liên bị lôi kéo phát ra thanh âm chói tai. Khi hắn đi lên tới mấy chục thước, chiều dài của vạn niên hàn thiết liên đã cực hạn, rốt cục không thể đi tới. A, quỷ ngạ quát to một tiếng, năng lượng cường đại khuếch tán, tựa hồ muốn dẫy thoát khỏi vạn niên hàn thiết liên. Oanh long, mặt đất phát ra thanh âm tiếng nổ mạnh, mà vạn niên hàn thiết liên bị tạc nổ lên từng trận hoa lửa cường đại. Trong mắt quỷ ngạ phát ra vẻ âm trầm đáng sợ, song trường hóa thành trào mở ra hai bên, một cỗ hấp lực cường đại sản sinh. Đều lại đây cho ta, quỷ ngạ gầm rú nói. Siêu siêu, lấy quỷ ngạ làm trung tâm, hấp lực cường đại đem phạm vi vài trăm thước biến thành khí tràng đáng sợ. Mọi người giống như đều bị khống chế hướng chỗ quỷ ngạ bay qua. Thần sắc mọi người đều biến đổi, bọn họ muốn dãy giụa nhưng phát hiện hấp lực quá kinh khủng, bằng lực lượng của họ dãy không thoát. Nguy rồi, hắn đây là muốn ăn chúng ta a hát, Huyền Diệu vội vàng kêu to nói. Đừng hoảng hốt, để ta ngăn cản hắn, tàn báo hô lớn tiếp theo nói. Phong nha, ngươi dừng lại, ta là ma đế đại ca, ngươi không dừng lại đừng trách ta không khách khí. Tàn báo vừa hô vừa dãy giụa, hắn phát hiện phạm vi chung quanh như không thể khống chế, có thể thấy được thực lực của quỷ ngạ kinh khủng thế nào. Nhìn thấy mọi người cách quỷ ngạ ngày càng gần, tàn báo ném ra phệ huyết ma đao, sau đó dùng ý niệm khống chế ma đao chém tới. Phệ huyết ma đao tâm ý tương thông với tàn báo, hắn cũng làm được tới cảnh giới lấy ý ngự đao. Phong nha, đừng trách đại ca. Trong lòng tàn báo thở dài nói, nhưng khi phệ huyết ma đao chém tới trước đầu quỷ ngạ đã thấy hắn há mồm phun ra, phệ huyết ma đao lập tức bị thổi bay thật xa. Cái gì, mọi người kinh hô thần sắc vô cùng kinh hãi. Trong lòng bọn họ đều toát ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ người này đã nhập thánh sao? Vẻ mặt tàn báo cực kỳ phức tạp trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ Phong Nha thật sự tu luyện phong ma bí quyết vô tình lấy được năm đó, làm cho mình hoàn toàn rơi vào ma đạo, vì vậy tu luyện tới tu vi thánh giai? Chẳng lẽ là do ta hại hắn? Quỷ đại lại kêu lên một tiếng, hấp lực gia tăng, mọi người bị hút tới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải chết như vậy? Huyền Diệu lo lắng nói. Lúc này Lăng Tiếu chợt cười nhạt. Góc truyện audio.com, nói, yên tâm đi, chúng ta không chết được. Hắn thoáng dừng lại, sau đó lớn tiếng hô to, liệt viêm hổ đi ra cho ta. Khi đối mặt cùng nguy hiểm nhất, Lăng Tiếu không thể đem tính mạng mình làm tiền đặt cược, phải đem lá bài tẩy cuối cùng sử dụng. Thân ảnh cao lớn của liệt viêm hổ lặng yên xuất hiện trước mặt mọi người. Liệt viêm hổ là do Lăng Tiếu mang ra từ trong hoang tùng sơn mạch, tu vi bát giai đê cấp khủng bố tương đương với thánh giả đê giai nhân loại, đã đến cần cửu giai thánh thú. Tu vi của hắn trong Kỳ Lân bộ tộc là hộ vệ cấp cao, ngay tư cách tiến vào thánh địa cũng không có, như vậy có thể tưởng tượng được thực lực Kỳ Lân bộ tộc đáng sợ bao nhiêu. Liệt viêm hổ vừa xuất hiện, hỏa diễm cường đại vây quanh người hắn, mắt hổ rơi lên người bại gia tử, thần sắc lập tức biến thành cung kính. Gặp qua hoàng tử điện hạ, Lăng Tiếu vội vàng kêu lên, mau ngăn cản người kia, hắn muốn làm thịt chúng ta đó. Liệt viêm hồ không quản Lăng Tiếu tiến lên một bước ổn định lại thân hình bại gia tử, để hắn không bị hấp lực làm ảnh hưởng. Bại gia tử nhìn liệt viêm hồ quát, người ngốc sao, không nghe lời nói của lão đại, mau xử lý tên kia. Liệt viêm hồ lập tức lộ vẻ hoảng sợ, dạ, hoàng tử điện hạ. Ngay sau đó liệt viêm hồ nghiêng người liếc mắt nhìn quỷ ngạ, cùng lúc đánh ra một quyền thật đơn giản. Một quyền này đơn giản mà trực tiếp, khí thế vô cùng cường đại, chỉ thấy quyền thế hóa ra một đầu hổ vương như ngọn núi hướng quỷ ngạ rít gào nhào tới. Quỷ ngạ tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, nhìn qua liệt viêm hổ, vươn ra một bàn tay muốn cứng rắn tiếp đón một quyền kia. Oanh Long, quyền kình cường đại oanh lên người Quỷ Ngạ, phát ra hoa lửa cường đại, nhấp nháy bốn phương. Cũng ngay lúc này toàn bộ hấp lực đều biến mất, mọi người lấy được giải thoát vội vàng bay ra thật xa. Tàn Báo cũng vội bay lên cao, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Quỷ Ngạ. Khi một quyền của Liệt Viêm Hổ biến mất, Quỷ Ngạ lại không hề có chút tổn thương, nhưng đôi mắt đỏ tươi lại càng thêm thị huyết khát máu. Thật cường đại, ta muốn ăn ngươi. Quỷ Ngạ nhìn chằm chằm Liệt Viêm Hổ âm sâm nói, tiếp theo xòe đôi tay, 10 móng tay như cái liềm điên cuồng mọc dài lên. Hiu hiu, 10 móng tay như lưỡi đao sắc bén đem không khí cắt ngang phần phật xé gió. Thanh âm Liệt Viêm Hổ như chuông sớm, dám đả thương hoàng tử điện hạ của ta, ta phải nuốt sống ngươi. Dứt lời thân hình hắn bước tới một bước, hai đấm như ngọn núi cao hướng móng tay tạp tới. Đinh đương, nắm tay cùng móng tay va chạm chung một chỗ, phát ra thanh âm như tiếng kim loại giao nhau, từng đạo hoa lửa không ngừng tán phát bốn phía. Cùng lúc đó Liệt Viêm Hổ mở to miệng phát ra tiếng hổ gầm khủng bố. Hống, năng lượng âm ba cường đại bay thẳng tới Quỷ Ngạ phía trước. Lông rậm màu đen khắp toàn thân Quỷ Ngạ không ngừng dựng lên, hắn cũng phát ra thanh âm tiếng rít bén nhọn, tiếp theo trong hai mắt bắn ra hai đạo năng lượng công kích đỏ tươi. Liệt Viêm Hổ không kịp đề phòng bị oanh trúng ngực, toàn thân bay ngược ra sau trăm thước. Mọi người đều bị công kích quỷ dị của Quỷ Ngạ làm hoảng hồn. Ở trên không trung Tàn Báo nhìn thấy cuộc chiến lộ ra giật mình thi thào. Quả nhiên là Phong Nha, hắn thật sự tu luyện Phong Ma Bí Quyết, đây chính là huyết đồng công kích, không nghĩ tới hắn đem Phong Ma Bí Quyết tu luyện tới. Góc truyện audio.com, cảnh giới này, cách chương.